Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, một viên đang vô sự tình. Làm gì thẹn quá thành giận, ai bảo ngươi trí thông minh không đủ, ta nói Kariudan ngươi liền cho rằng Kariudan a. Vậy ta nếu là nói Mộc Độn, ngươi có phải hay không bị dọa tè ra quần? Shinosuke nhếch miệng, cười nhạo nhìn xem đối diện sắc mặt tái nhợt Yoshino, hung hăng thoải mái một thanh trước đó bị hắn cầm tù. Chỉnh dung, độc cầm ác khí, đáng tiếc không có bắt hắn cho tức chết. Tiểu quỷ, Yoshino toàn thân tản ra trận trận hàn khí. Cho dù chung quanh thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm, cái này nhiệt độ cũng không thể đề cao. Nghĩ như thế nào giết ta? Ngươi có bản sự này mà, Shinosuke nói xong từ trên nhánh cây nhảy xuống tới. Vừa vặn đi tới cây cô bên cạnh thi thể, dùng sức thoan một cước, chờ nàng một chút liền là của ngươi tấm gương, ha ha ha, ngươi đang nói cái gì? Yoshino lập tức phát phì cười, cây cô chính là mình tấm gương, ý là tại nói mình cũng sẽ chết ở trong tay hắn nha. Cây cô chỉ là một cái bình thường chunin, kinh nghiệm thực chiến có hạn, bị Shinosuke tên thiên tài này ninja phản sát, cũng không phải là không thể lý giải. Nhưng hắn đúng đúng ai? Là tinh anh Jonin, trải qua máu và lửa, trải qua khảo nghiệm ninja, một cái 6 tuổi tiểu quỷ, cũng dám nói muốn giết mình. Đây có lẽ là hắn đời này nghe được buồn cười lớn nhất. Bá, Yoshino khẽ động, thân thể trong nháy mắt biến mất. Các loại Shinosuke kịp phản ứng thời điểm, mình lần nữa bị đối phương bóp lấy cổ, hung hăng đặt tại sau lưng trên cây. 730 người xác định ta chính là bản thể, bị bóp lấy cổ Shinosuke chật vật nói một câu. Khóe miệng lộ ra khó mà ngôn ngữ tiếu dung. Không phải bản thể lại như thế nào? Nếu như ngươi sử dụng Tazukage Bunshin đến kéo dài thời gian của ta, nhưng ngươi cho rằng ngươi thật có thể tránh thoát ta truy sát mà? Yoshino trong lòng một lồi, bất quá cũng rất nhanh chấn định lại. Ảnh phân thân lại như thế nào? Đối phương càng là sử dụng mức tiêu hao này chakra nhẫn thuật, thể lực lại càng kém, đằng sau cái nào có sức lực đào tẩu? Hắc hắc, Shinosuke không khỏi cười nhẹ một tiếng, tiếp lấy phần eo khẽ cong, lấy Yoshino bóp cổ tay vì điểm tựa, mũi chân trực tiếp đá hướng về phía Yoshino cái cằm, tấn mãnh vang lên tiếng gió. Một cước này lực đạo tuyệt đối không ít. Đi chết, Yoshino bàn tay đột nhiên dùng sức muốn cắt đứt Shinosuke cổ. Đáng chết là ngươi, thoáng chốc. Sau lưng truyền đến một tiếng lạnh lẽo thanh âm. Thanh âm này hết sức quen thuộc, liền là trước mắt tên tiểu quỷ này. Lúc nào tiểu quỷ này giấu ở phía sau mình, Rasengan, Yoshino còn chưa kịp ngạc nhiên, sau lưng liền cảm ứng được một cỗ mãnh liệt chakra ba động. Thần sắc lập tức biến đổi lớn, cỗ ba động này lời nói không né tránh sẽ chết, muốn đi. Không còn kịp rồi, bị Yoshino bóp lấy cổ ảnh phân thân Shinosuke, đá hướng Yoshino cái cằm chân đột nhiên cải biến phương hướng. Hai cước nhất câu, một mực kẹp lấy Yoshino cánh tay. Mặc dù không cách nào triệt để ngăn cản Yoshino động tác, nhưng lại có thể mang đến cho hắn một chút xíu trở ngại. Đối với hiện tại mà nói, một chút trở ngại là chí mạng. Xuống địa ngục đi thôi. Sau lưng, Shinosuke nắm màu lam Rasengan, trong nháy mắt đặt tại Yoshino vị trí hậu tâm. Rasengan uy lực cường đại, đem hắn trái tim đánh nát, thân thể cũng đụng ngã phía trước mấy cây đại thụ. Ảnh phân thân Shinosuke tự nhiên cũng tại một chiêu này phía dưới biến mất, cũng coi là chết có ý nghĩa. Hô hô hô, Shinosuke khom người, không ngừng thở hổn hển, đại lượng mồ hôi từ nó dưới gương mặt. Một lát sau, hắn mới đứng thẳng người, nhìn xem phía trước mấy cây gian cây, cùng dưới cây thân ảnh màu đen kia, thản nhiên nói, tại giới ninja, không có cái gì là một viên dango không có thể giải quyết sự tình. Nếu có, vậy liền hai viên, nồng đậm trang bức phạm truyền đến. Rasengan khai phát rất đơn giản. Chỉ cần dựa theo nguyên tắc bên trong Naruto tu luyện trình tự từng bước một đến tốt. Làm không ấn nhẫn thuật. Rasengan ưu điểm không chỉ có là thuấn phát, còn có liền là so sánh cái khác A cấp nhiệm vụ. Rasengan sử dụng chakra muốn càng ít, bởi vì hắn chakra toàn bộ áp súc tại một cái lớn chừng bàn tay cầu bên trong. Cho nên nó dùng chakra cho dù ít, nhưng uy lực lại so đại bộ phận A cấp nhẫn thuật còn muốn lớn. Hoàn toàn có thể đưa đến nhất kích tất sát tác dụng. Chakra hao hết, đẹp trai giận 3 giây. Shinosuke liền co quắp ngồi dưới đất. Trước đó sử dụng Tazukage Bunshin, hiện tại lại là Rasengan. Còn có ngay từ đầu bát môn độn giáp thương thế cũng không có tốt. Hiện tại hắn là cũng không muốn nhúc nhích một cái. Crack, một tiếng vang giòn truyền đến. Shinosuke đột nhiên ngẩng đầu, mượn chung quanh ánh lửa. Hắn cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Răng rắc, theo thanh âm không ngừng truyền đến. Shinosuke rốt cục khóa chặt thanh âm nơi phát ra, đồng thời sắc mặt trắng nhợt, không thể tin nói ra. Cái này cũng chưa chết, chỉ thấy trước đó bị Shinosuke xử lý Yoshino. Vậy mà từ dưới đất chậm rãi đứng lên, vừa mới tiếng tạch tạch là hắn lấy tay nhổ sạch đè ở trên người cây cối phát ra tới. Hà hà, người rất tốt. Yoshino dáng vẻ rất thảm, nơi ngực trái rõ ràng lồi đi ra. Đây là Rasengan đánh, trong miệng còn phun máu tươi, tóc tai bù xù, trên thân còn có to to nhỏ nhỏ vết thương. Hẳn là đụng vào cây cối thời điểm hình thành. Người trái tim không phải là dài ở bên phải a? Shinosuke nhìn xem Yoshino lại còn sống. Lập tức ngày chó, chẳng lẽ vận khí của mình kém như vậy? Thiên tân vạn khổ giết chết một cái người. Cái này người trái tim vẫn là dài bên phải. Nhân phẩm này đến kém tới trình độ nào? Cây cô là ngươi giả trang. Yoshino một bước nhoáng một cái. Trong miệng máu tươi cuồng thổ. Xem ra ngươi cũng không ngu ngốc. Shinosuke hoảng hoảng du du đứng lên. Tay chống đỡ ở một bên trên đại thụ. Trước đó hắn giết chết cây cô về sau, dùng thổ độn đem thi thể của nàng che đậy chôn ở dưới đất. Sau đó dùng biến thân thuật biến thành cây cô dáng vẻ giả chết nằm trên mặt đất. Các loại Yoshino chạy đến về sau, dùng ảnh phân thân Shinosuke hấp dẫn Yoshino, không cho hắn kiểm tra thi thể thời gian. Từ đó từng bước một dẫn dụ hắn, chọc giận hắn. Cuối cùng, ảnh phân thân Shinosuke đi vào cây cô bên cạnh thi thể. Tự nhiên cũng là thiết kế tốt. Các loại Yoshino đem phía sau lưng lộ tại từ bản thể Shinosuke giả trang cây cô trước mặt. Dùng Rasengan kết thúc Yoshino tính mệnh, cho nên có thể đem Yoshino biến thành bây giờ bộ dáng này. Ngoại trừ thực lực, càng nhiều hơn chính là dựa vào bố cục chiến thuật, chiến đấu trí tuệ, hết thảy kế hoạch đều rất hoàn mỹ. Rasengan cũng thành công đánh vào Yoshino trên trái tim. Kết cục cũng rất thuận lợi, nhưng Yoshino cũng không có chết đi, bởi vì Shinosuke Rasengan cũng không có toàn bộ đánh trúng Yoshino trái tim. Yoshino trái tim cũng không có dài ở bên phải, cùng người bình thường dài ở bên trái. Chỉ bất quá tại Shinosuke Rasengan đánh tới thời khắc đó, cho dù hắn bị ảnh phân thân Shinosuke cuốn lấy, hắn vẫn là xê dịch thân thể. Trái tim đúng là bị Shinosuke đánh trúng, nhưng lại không có toàn bộ đánh nát. Lấy tinh anh Jonin cường hãn sinh mệnh lực mà nói, nửa khỏa trái tim còn có thể sống 5-6 phút đồng hồ. Biết Yoshino cái kia ương ngạnh còn đang nhảy nhót trái tim. Shinosuke bỗng nhiên thở dài một hơi. Còn tốt, nhân phẩm của mình không phải kém như vậy. Đối phương trái tim là dài ở bên trái. Dầm, Yoshino xuất ra một viên tiểu dược hoàn. Hô một tiếng nuốt xuống. Tiểu dược hoàn nuốt vào. Yoshino thân thể rõ ràng xuất hiện biến hóa, một cỗ không kém hơn trước đó khí tức, phù phiếm bước chân vậy mà quỷ dị ngưng thực, nhưng mà ánh mắt của hắn lại là xám trắng một mảnh. Tựa như một người chết, dựa vào, lại còn mang theo loại này kích phát sinh mệnh tiềm năng tiểu dược hoàn. Shinosuke trong lòng thầm mắng, huấn luyện viên hắn gian lận hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.